Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, chương 715, cùng chư quân cùng nỗ lực. Phản hồi trang sách, kỳ thật ta huấn luyện ra chi lộ kinh lịch. Mọi người tới nơi này lúc trước, khẳng định cũng đều đã từng gặp, dường như là hiệu trưởng đại nhân tự mình biên soạn tư liệu A. Trên internet vừa tìm liền có thể lục soát, ghi rất kỹ càng, Dương Ngự lúc trước vẫn thật không biết trên mạng có bản thân huấn luyện ra. Chi lộ ghi chép, còn là hiệu trưởng tự mình nói cho hắn biết. Quan trọng hơn là, này ghi chép còn là hiệu trưởng đại nhân hỗ trợ cả. Đặt ở hàng điện đệ tử ghi chép, còn có thể định kỳ đổi mới. Này cho Dương Ngự tối trợ giúp lớn. Đó là có thể đủ bằng vào nhớ lại chính mình dọc theo con đường này. Không cẩn thận để cho nhiều thiếu nữ huấn luyện ra thương tâm rơi lệ. Đương nhiên, cũng không có thiếu nam huấn luyện ra. Miss Matthews đối với sợ hãi lực lượng, có thể một chút cũng không kén ăn. Cái này phía trên ghi chép, kỳ thật còn là rất bình bình đạm đạm. Đang ngồi mỗi một vị huấn luyện ra, đều có bản thân huấn luyện ra chi lộ. Thậm chí có một ít huấn luyện ra kinh lịch, khả năng so với ta còn muốn phong phú hơn một ít. Toàn trường người nghe, huấn luyện ra kinh lịch, người nói là tình cảm kinh lịch sao? Còn có nói cái gì bình bình đạm đạm, đâu bình thản, phía trên này làm đều là một ít đại sự được không nào? Bất quá, không ít đồng học nghĩ đến trước mắt trên đài hội nghị đại nghiêu người Dương Ngự. Có thể là vừa vặn trải qua núi Phú Sĩ Thiên Vương cuộc chiến đại lão. Cùng như vậy kinh lịch so với phía trước dường như thực rất bình bình đạm đạm. Như vậy vừa nghĩ, không ít người nghe cảm giác chính mình dường như đều phiêu lên. Loại này đem mình thay vào đến người khác kinh lịch trong loại cảm giác đó. Trong lúc bất chợt cũng rất thoải mái có hay không có. Phiêu a. Nhiều ra đi một chút, nhiều ra đi xem một cái. Thế giới Pokemon thế nhưng là rất thần kỳ. Cũng không biết các vị lần này có người hay không đi qua thiên không chi thành bí cảnh. Có chuyện, có thể đơn cử tay lên tiếng một chút có thể chứ. Đây gì quốc gia thiên không chi thành bí cảnh hàng lâm quá đột ngột. Cũng không phải tất cả trường học cũng có thể làm xuất cấp một chuẩn bị. Có thể trước tiên phái ra đội ngũ đi đến đây di quốc gia núi Phú Sĩ khu trường cao đẳng. Cả nước cũng chỉ có như vậy mấy sở. Đương nhiên không bài trừ cá nhân đơn độc đi đến đây di quốc gia bí cảnh. Nếu quả thật có, cái này một vị đồng học lá gan xác thực phi thường lớn. Có lẽ trong tương lai cũng có thể có không đồng nhất thiên địa. Ta đi, nhấc tay người lác đác số mấy. Thế nhưng như cũ có lá gan đại huấn luyện ra, hiệu trưởng Alakazam trong chớp mắt đem một cái microphone đưa tới vị bạn học này trong tay. Ta là đại năm thứ tư Trần Hoa Uy, lần này đi thiên không chi thành bí cảnh. À, kỳ thật đối với ta không phải là rất hữu hảo, ta vừa mới tiến bí cảnh trong mê cung không có vài ngày. Liền gặp được thiên tai, đặc biệt đáng sợ thiên tai. Trực tiếp một đạo thiên lôi đánh xuống, vừa vặn cầm phía trước ta đường cho chém đứt. Ta lúc ấy thiếu chút nữa ta cảm giác người chưa. Ta cũng gặp phải thiên lôi. Dương Ngự biểu hiện trên mặt trong chớp mắt cứng đờ. Này đặc biệt sao bổ tới chính mình quân đội bạn. Toàn trường tổng cộng hai cái đại năm thứ tư cấp tinh anh huấn luyện ra đi thiên không chi thành. Bí cảnh. Đều gặp được kinh khủng thiên lôi, nhưng mà bọn họ cũng không biết tạo thành kinh khủng thiên lôi chân chính đầu sỏ gây nên. Giờ này khắc này liền đứng tại bọn hắn trước mắt, thậm chí còn vô cùng hữu hảo địa hỏi bọn hắn thiên không chi thành bí cảnh trong gặp được vấn đề. Trưởng khống thiên lôi Dương giáo sư, kinh khủng như vậy, đời này đều sẽ không quên hôm nay sét đánh hạ xuống một màn này. Thực. Loại cảm giác đó, kích thích, nghĩ mà sợ, thế nhưng quay đầu, giống như là thấy được thần tích đồng dạng cảnh tượng. Trần Hoa Uy ngữ khí vô cùng kích động. Ta cũng đồng dạng, tuy bị sợ đến, thế nhưng ta cảm giác có như vậy kinh lịch. Về sau gặp lại nguy hiểm gì cùng khó khăn, cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi. Một vị khác sinh viên năm 4 Chu Gia Khải cũng nói như vậy. Đạo Dương Ngự nội tâm mướt mồ hôi, bất quá biểu hiện trên mặt biểu hiện ra đối với hai vị đồng học vô cùng tán thành. Chung Quy Dương Ngự làm sao có thể trước mặt mọi người thừa nhận việc này là hắn làm đó. Như thiên không chi thành như vậy bí cảnh, nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Hai vị đồng học vô cùng địa dũng cảm. Trên thực tế, thiên không chi thành bí cảnh sau khi tiến vào, tất cả mọi người hội phân tán ra, đơn độc tại một cái mê cung bí cảnh bên trong. Bởi vậy, vô luận là đối với huấn luyện ra gan dạ sáng suốt, thực lực, cùng với tùy cơ ứng biến năng lực, đều là to lớn suy tính. Ta tin tưởng nhị vị học trưởng có khó như vậy quên kinh lịch về sau. Tại huấn luyện ra chi lộ trên đường, hội càng chạy càng xa. Trần Hoa Uy cùng Chu Gia Khải trong lòng hai người một hồi kích động. Tuy Dương Ngự niên kỷ so với bọn hắn muốn nhỏ, thế nhưng đây chính là thật đạo quán cấp huấn luyện ra. Thậm chí Dương Ngự Pokemon trong kia một đầu khổng lồ Gyarados hoàn toàn có được thiên vương cấp chiến lực. Ai còn thực có can đảm cầm Dương Ngự trở thành là một vị niên đệ? Hay nói giỡn có thể, nhưng nếu là thật có người dám đạp trên mũi mặt, có ai dám đi nếm thử kia một đầu thiên vương cấp chiến lực khổng lồ Gyarados? Thậm chí đều không cần Dương Ngự tự mình xuất thủ, hiệu trưởng đại nhân cũng có thể để cho người kia nhấm nháp một chút cái gì gọi là âm phủ cấp con. Đường đại học, nghe được Trần Hoa Uy cùng Chu Gia Khải hai người tại toàn trường thầy trò trước mặt mọi người khen ngợi, không ít đồng học cũng là hâm mộ ghen ghét hận, dù cho chỉ nói là cái danh tự, cũng có thể khiến cho hiệu trưởng đại nhân chú ý. Chứ đừng nói chi là bị Dương Ngự đại thần tự mình khen ngợi. Đến lúc đó nhất định sẽ có ẩn hình to lớn phúc lợi. Cảm ơn Dương Ngự đại thần cổ vũ. Trần Hoa Uy cùng Chu Gia Khải hai người được sủng ái mà lo sợ. Trong lúc nhất thời hưng phấn mà mặt đỏ bừng, Dương Ngự khóe miệng nhịn không được rút. Ở sâu trong nội tâm thật sự là có chút ngượng ngùng. Hai vị này học trưởng thực quá thật sự. Chung quy hôm nay lôi là Dương Ngự để cho cá ướp muối vương vỗ xuống. Hai vị học trưởng căn bản không biết bí cảnh bên trong phát sinh chuyện gì. Tưởng rằng thiên tai, kỳ thật thượng là nhân họa. Ngược lại hai vị học trưởng đều mà nói kia hai đạo thiên lôi bổ quá tốt. Thực, Dương Ngự nội tâm cảm động không muốn. Hai vị học trưởng đều quá thật sự. Này không cẩn thận bổ thiên lôi hù đến nhân gia. Nhân gia còn ở lại chỗ này toàn trường thầy trò trước mặt tới cảm tạ hắn Dương Ngự. Một là cảm tạ có thể thấy được thiên lôi tráng lệ chi cảnh. Hai là cảm tạ Dương Ngự cổ vũ. Thoáng cái, thu hoạch gấp đôi cảm tạ, gấp đôi vui vẻ. Này, Dương Ngự như thế nào không biết xấu hổ đó. Hai vị học trưởng, thật là lớn người tốt a. Dương Ngự kéo về chủ đề, tiếp tục mặt không đổi sắc. Bởi vậy có thể thấy, kỳ thật mọi người chúng ta kinh lịch đều là có thể rất phong phú. Huấn luyện ra chi lộ, gặp được đủ loại nan đề. Kỳ thật mọi người xem ta kinh lịch có thể phát hiện. Thực, vạn sự khởi đầu nan. Ta con thứ nhất Pokemon là Magikarp. Bởi vì bắt thời điểm vừa lúc là cấp 3 lễ thành nhân. Ta đâu, cùng mọi người đồng dạng, đều là phổ thông không thể lại người bình thường. Thậm chí đang ngồi các vị trong, đại bộ phận khởi điểm đều so với ta cao. Magikarp đi, nuôi dưỡng hơn người cũng biết. Nuôi sống rất đơn giản, ném trong hồ nước, ném trong hồ cá chính là, có thể tưởng tượng phải nuôi đến tiến hóa. Không được, đây không phải khó khăn. Này không, gặp được khó khăn a, gặp được khó khăn, muốn nghĩ biện pháp đi giải quyết rồi. Vì vậy ta liền đi Hàng Châu Mạt Mạt Hải Dương công viên trong đương người tình nguyện. Bao cơm trưa, một ngày 50 khối loại kia. Vì cái gì đi Hải Dương công viên đâu này? Không chỉ bởi vì bao cơm trưa, có 50 khối phụ cấp. Quan trọng hơn là có thể cho Magikarp một cái sân huấn luyện địa. Cái này có người sẽ hỏi. Này Magikarp huấn luyện như thế nào? Huấn luyện Surplus sao? Surplus còn dùng huấn luyện. Toàn trường khẽ cười một tiếng. Nhưng rất nhanh an tĩnh lại. Bọn họ nghe rất chân thành. Đây chính là Dương Ngự giảng thuật chính mình vẫn là người mới huấn luyện ra kinh lịch. Nhất là về bồi dưỡng Magikarp phương thức. Vô cùng đáng tỉ mỉ nghe xong. Vì cái gì Magikarp phải không ngừng địa Surplus đâu này? Có người nói, đây là bọn hắn thói quen, là bọn hắn bản năng. Đương nhiên, canh gà một chút, dốc lòng một chút, chính là chúng nghĩ dược long môn, cá chép dược long môn, tiến hóa Gyarados. Nhưng mà, thế nhưng đâu này, gần như chỉ có thật rất nhỏ tỷ lệ Magikarp có thể tiến hóa trở thành Gyarados. Thế nhưng trên thế giới Magikarp rất nhiều rất nhiều. Điều này cũng khiến cho trong giới tự nhiên vẫn có tương đối số lượng Gyarados. Như vậy, vì cái gì ta cá ướp muối vương, cũng chính là Magikarp thời kỳ cá ướp muối vương, không thể trở thành một trong số đó đâu này. Trong mắt của ta, Surplus là một loại tiếp cận trời xanh, lam thiên, phương thức tốt nhất. Ở trong nước Magikarp, đồng dạng khát vọng trời xanh, lam thiên. Khát vọng tương lai có thể tại bên trên bầu trời có một phương thiên địa. Kỳ thật cùng chúng ta, huấn luyện ra đồng dạng, có thể đem Magikarp Surplus xem là một loại tự mình huấn luyện. Huấn luyện ra chi lộ không phải là một bước hai bước đi thành. Magikarp cũng không phải ngày một ngày hai liền có thể tiến hóa. Tận khả năng địa làm được chính, mình có thể đủ làm. Bồi dưỡng Pokemon. Huấn luyện Pokemon vô cùng dùng tiền, cho nên ta lúc trước cũng thiếu nợ không ít khoản nợ. Bởi vì hoa mỗi một phần tiền, đều là bằng vào chính mình nỗ lực kiếm. Cho nên nói thực, ta lúc trước khai mở lần kia lớp huấn luyện, chính là thiếu tiền tiêu. Toàn trường lại là một hồi cười to. Thế nhưng cười cười, có thể cảm nhận được trong đó không dễ. Tuy nghe nhìn lên cảm giác rất nhẹ nhàng. Thế nhưng không ai biết Dương Ngự tại đây sau lưng gặp được bao nhiêu khó khăn. Thế giới này chính là như vậy. So với ngươi có thiên phú, so với ngươi có thực lực người, ở ngoài mặt nhìn không ra. Thế nhưng trên thực tế, tại nhìn không đến địa phương yên lặng nỗ lực. Vậy Dương Ngự đại thần ngươi vẫn thiếu tiền sao? Vẫn có thể hay không xử lý lớp huấn luyện a? Một thanh âm đột ngột địa xuất hiện ở trong sân. Nghe mới sinh không sợ cọp, lại một lần nữa để cho toàn trường tiếng cười một mảnh. Dương Ngự sững sờ, trung khí mười phần địa cười nói. Thiếu, đương nhiên thiếu, này không, ta tiếp nhận hiệu trưởng đại nhân trong trường học Pokemon đối chiến hệ giáo sư trước. Học kỳ mới, nếu là có ý nghĩ đồng học, có thể báo lớp của ta ha. Giờ khắc này... Đường này một sự thật từ Dương Ngự trong miệng nói ra. Mặc dù mọi người có chỗ nghe nói, thế nhưng lúc này như cũ cảm thấy nội tâm kịch liệt chấn động. Tại cái này thần kỳ thế giới Pokemon trong, hết thảy khả năng đều sẽ phát sinh. Bất kể như thế nào, nếu như với tư cách là một vị huấn luyện gia, cùng với Pokemon một chỗ, bất luận Pokemon mới bắt đầu hình thái cỡ nào suy nhược. Nhưng cần một cái tỉ mỉ bồi dưỡng quá trình. Pokemon cùng huấn luyện ra một chỗ phát triển. Dùng sáu chữ mà nói. Chính là không vứt bỏ. Không buông bỏ. Tuy lời rất tục. Thế nhưng. Nguyện cùng chư quân cùng nỗ lực. Dương Ngự trong tay nhiều ra từng mai Pokebo. Đối mặt với toàn trường giáo sư. Lão sư cùng với các học sinh. Âm vang hữu lực địa la lớn. Liền quyết định là ngươi, cá ướp muối vương, ngoặc kép chấm chấm, giống, theo có đạo xanh thẳm sắc thân ảnh dần dần bịt kín một tầng màu đỏ tươi vẻ. Tại đây buổi sáng dưới ánh mặt trời, bay lên trời cá ướp muối vương thân hình giống như là phủ thêm hỏa hồng hào quang. Như kia cái thế anh hùng, chỉ thiên gào thét, vang vọng cả một tòa sân thi đấu. Tại tất cả mọi người trong nội tâm run run quanh quẩn. Giờ khắc này, an an tĩnh tĩnh Hàng Châu Pokemon Điện tử Khoa học Kỹ thuật Đại học trong sân trường. Những cái kia bình tĩnh trong nước hồ. Tất cả Magikarp bắt đầu điên cuồng mà sao động. Ca nói nhiều ca lù. Ca lù, một đạo tiến hóa chi quang. Ở trong đó một cái nhảy lên Magikarp trên người nhanh chóng sáng lên. Tham kiến Ngô Vương, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.